Chương 4. 139 thu hoạch quả nhất là thiếu niên này, mới còn tổng dùng một bộ ánh mắt khinh bỉ nhi nở thấy nàng, quả thực ma bệnh hề hề. Tiêu Mục trong lòng không chào đón, mặt đơ thượng liền càng là không biểu lộ, trừng lên mí mắt, chỉ đảo qua đi một chút, liền là thu hồi. Tiểu cô nương, ngươi này 500 linh tệ bồi cu nở dê không lỗ. Phụ nhân còn tại đầu kia lắm chuyện không ngừng, Tiêu Mục đã lười nhác nghe nàng nói cái gì. Một cái phi thân liền rời đi mộng cô nương kia chiếc thuyền hoa, thẳng tắp nhảy trở về bản thân quan thuyền. Nàng đầu này mới đứng vững, bên kia Toa Mặc Liên liền đi lên bong tàu, đằng sau còn đi theo Nghiêm Túc mặt bưng lấy đồ ăn Phương Túc cùng miệng cười thường mở hồ công công một đoàn người. Mỗi trong tay người đều bưng lấy một món ăn, nóng hôi hổi, mùi thơm liền phiêu đi qua. Tiêu Mục lập tức bước nhanh chạy tới, ánh mắt sáng lên nói, ăn cơm Mặc Liên vụng trộm vui vẻ một chút. Đi ra phía trước thò tay kéo lại bàn tay nhỏ của nàng, vừa rồi ngươi tại bên ngoài làm cái gì ta làm cái gì ta cái gì cu nở dê không có làm a tiểu ra hỏa lôi kéo hắn tại bàn trước ngồi xuống, nháy mắt mấy cái, một bộ ta đặc biệt ngoan biểu lộ. Kia Phương Túc nói thế nào, ngươi chạy đối diện trên thuyền nháo sự đi Phương Túc, điện hạ ngài như thế bấy ngài thủ hạ, tốt như vậy a có ngươi như thế không nói hai lời liền đem thủ hạ cho bán đi chủ tử a tiểu một liếc mắt Phương Túc một chút. Người sau lập tức cảm thấy hơi la nhờ dậy đặc âm phong từng trận, luôn cảm thấy trong lòng nổi lên mấy phần cảm giác đáng sợ. Chẳng lẽ muốn xui xẻo ta nhìn thấy người quen, đi qua chào hỏi. Cu nở dê không tốn bao lâu thời gian dễ uống. Tiêu Mục tiếp nhận hắn múc cho mình canh cá, uống non nửa bát, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp hương vị vô cùng tốt, vận bịu lại đem bát đưa cho hắn lại để cho xối một bát. Phương Túc yên lặng kéo ra khỏe miệng. Nửa khắc đồng hồ phía trước. Hắn đi lên bong tàu nhìn qua, khi đó Thái tử Phi rõ ràng tại đối diện bong tàu lên, đem một cái đen đuổi nam nhân đánh ngã. Thái tử Phi đại nhân này chào hỏi Phương Túc thật là đủ đặc biệt á Phương Túc liền muốn ha ha, có thế vừa nhìn thấy tiểu cô nương kia hai mắt sâu kín nhìn lờ thấy chính mình, không biết vì lông, kia ha ha hai chữ, liền như thế nào đều không cười nổi miệng nhìn bắt hắn cho sợ, một đại lao ra, tại tiểu cô nương trước mặt kinh ngạc. Là Vưu Ba Thiên Nhị Nhi Tử. Sợ được không được. Tiêu Mục hừ một tiếng nói, ta đều chẳng muốn chấp nhặt với hắn. Phương Túc thầm nghĩ, ngay phải là cùng người hai kiến thức, tên xui xẻo kia còn có thể có mệnh tại bên cạnh là cầm phủ thuyền thái tử duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng hỏi một câu. Tiêu Mục gật gật đầu. Đừng phản ứng. Tiêu Mục lại gật gật đầu, tâm nghĩ đương nhiên sẽ không đi không đoan đoan dựng để ý đến bọn họ, nàng còn không muốn nhìn thấy cầm nhị tên kia đâu. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mục là bị ngoại đầu lang phường thượng ồn ào tiếng cười cho đánh thức. Giật giật tay nhỏ cánh tay, tiểu gia hỏa mắt vừa mở, liền nhìn thấy bản thân phu quân gần trong gang tấc tuấn mỹ ngũ quan, lập tức cảm thấy này cả ngày cuộc sống tốt đẹp bắt đầu nhìn đủ rồi chưa đâu. Mặc Liên mỉm cười mở mắt ra, bởi vì vừa tỉnh ngủ quan hệ, nói chuyện tiếng nói còn mang theo vài phần ám trầm khàn giọng. Không đủ. Tiểu cô nương dùng sức lắc đầu. Dẫn tới nam nhân một trận trầm thấp tiếng cười. Chờ hai người cọ sát đứng lên, đều đã là sau gần nửa canh giờ chuyện. Rửa mặt thỏa đáng về sau, Tiểu Mục lôi kéo tay của hắn liền hướng trên bong thuyền đi đến, đi xem một chút tối hôm qua thành quả như thế nào. Mặc Liên hơi nhíu mày, thành quả Tiểu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, đúng vậy à, ta tối hôm qua đầu thật nhiều hạt châu tại trong nước.